xuống dần muôn ánh đèn, đột nhiên như người sáng kia bao phố phường bao mái lầu chìm trong. Đêm tối về dìu nhau trên đường phố.